Chương 19, kén rể độc nữ. Thẩm Thu Nghiên thanh âm mềm mại, mang theo nói không hết ủy khuất, còn làm bộ cầm theo công tinh xảo khăn lau nước mắt. Chu phụ sắc mặt khó coi, Sở Vân Lê chống đỡ cái cằm nhàn nhạt nhìn. Cố Hiển đầy mắt đau lòng, Nghiên Nhi đừng khóc, cha tới chậm, từ nay về sau, sẽ không có người lại cho ngươi ủy khuất chịu. Sở Vân Lê nhướng mày, lời này ý tứ, vẫn cảm thấy Thẩm Thu Nghiên bị ủy khuất. Thẩm Thu Nghiên nằm ở Cố Hiển cánh tay bên trên, nín khóc mỉm cười, cũng may ta cùng phu quân là thiên định nhân duyên, dù là bỏ lỡ, cũng vẫn là có thể trở về tại chỗ. Nàng nhìn về phía Chu thị hai cha con, tiếp tục nói, cha, Chu phủ nuôi lớn ta, xác thực đối với ta có ân, nhưng khi đó là bọn họ trước muốn đoạn thân, phàm là muốn chút mặt mũi, hiện tại cu nở dê sẽ không thi ân cầu báo. Chu phụ nhíu mày lại, ngày hôm nay Cố đại nhân tới cửa, cũng không phải Chu mỗ mời đến. Về phần ân tình, Cố đại nhân đừng trách ta không có giáo hảo Cố cô nương mới tốt, cũng không dám muốn cái gì ân tình. Thẩm Thu Nghiên cười lạnh, không muốn ân tình, vậy các ngươi nhắc tới điều kiện gì này? Thẩm Thu Nghiên đối Chu phụ còn châm chọc khiêu khích, Sở Vân Lê nhịn không được, cười nhạo nói, ngươi cũng không phải là hấp gió lớn lên. Lúc trước ngươi nương chưa kết hôn mà có con, thẩm ra nhưng là muốn đưa nàng chìm đường, nếu không phải ta nương mềm lòng thu lưu. Bây giờ trên đời này đâu còn có các ngươi mẹ con đã ngươi nói như vậy, ngày hôm nay chúng ta đều phải cẩn thận tính toán. Những năm gần đây ngươi tại Chu phủ ăn uống ngủ nghỉ, một phần không thiếu, từ đầu chí cuối tính cái rõ ràng. Bạc trả nợ, giữa chúng ta liền lại không liên quan. Về sau ngươi làm ngươi phú quý người, đừng có lại vào Chu phủ cửa. Cố Hiển tình thế khó xử, một bên là vừa vặn lĩnh trở về thân sinh nữ nhi, một bên là đối thân sinh nữ nhi ân nhân, không tốt đắc tội. Vội nói, làm sao đến mức như thế? Nay phân ân tình, không phải dùng bạc có thể mua. Chu thị hai cha con trầm mặc, Thẩm Thu Nghiên dùng khăn bụng mặt, thân thể run nhẹ nhẹ, một bộ bộ dáng ủy khuất. Cố Hiển vội vàng an ủi, thỉnh thoảng còn áy náy nhìn một chút Chu phụ, phòng bên trong bầu không khí ngưng trệ. Đúng vào lúc này, bên ngoài một hồi rối loạn, Chu phụ tùy tùng ở ngoài cửa bẩm báo, lao ra, là hậu viện Thẩm bà, một hai phải đi và ho thấy ngài. Nàng nói có chuyện quan trọng nghĩ muốn thấy Cố đại nhân. Sở Vân Lê lúc trước đem Thẩm bà tử mang về lúc sau, Chu phủ tất cả mọi người cảm thấy nàng có tình vị, dù sao phủ bên trong chỉ là thêm một cái dâu riêng người. Lâu như vậy, Thẩm bà tử vẫn luôn tại viện bên trong dưỡng bệnh, nếu không phải có người nhắc lên, rất nhiều người kỳ thật đều đã quên phủ thượng có cái này người. Lúc trước Sở Vân Lê đem người lĩnh đi, thế nhưng là đem Thẩm Thu Nghiên tay bên trong văn tự bán mình cùng nhau mang đi. Nghiêm ngặt bàn về đến, Thẩm bà tử bây giờ là Chu phủ người hầu, không biết nghĩ đến cái gì, Sở Vân Lê phân phó nói, để cho nàng đi vào. Thẩm bà tử dưỡng này hồi lâu bệnh, so với lúc trước khi trở về biến hóa khá lớn, cả người đều mượt mà rất nhiều, vào cửa sau trước đối Sở Vân Lê phúc thân, lúc sau mới quay về Cố Hiển quỳ xuống dập đầu, từ biệt nhiều năm, không biết Cố công tử gần đây vừa vặn rất tốt. Cố Hiển có chút kích động đến đứng lên. Ngươi là lộn xộn mây. Thẩm bà tử cũng có chút kích động, mắt ứa lệ, làm khó công tử còn nhớ rõ ta, chỉ là cô nương nàng sớm đã chết. Cố Hiển ánh mắt bên trong tràn đầy bi thống, ta tới chậm. Chu phụ một lần nữa ngồi xuống lại, Sở Vân Lê nhìn trường hợp như vậy, hỏi, vừa rồi Thẩm bà nói có chuyện quan trọng bẩm báo. Thẩm bà tử liếc nhìn nàng một cái, xoay người lại đối Cố Hiển thật sâu nằm sấp xuống, công tử, nô tỳ có chuyện nhất định phải nói. Cố Hiển khẽ nhíu mày, quét mắt một chút Chu thị cha con, nói, ngươi hầu hạ các nàng mẹ con một trận, nhiều năm qua không rời không bỏ, đối với các nàng có ân, cũng chính là đối với cô mô có ân, ta sẽ dẫn ngươi cùng đi. Còn nhiều thời gian, có chuyện gì sau này hay nói. Thẩm bà tử nằm dạp trên mặt đất, không có ngẩng đầu, cũng không biết có phải là không có nghe được Cố Hiển nghĩ muốn nàng về sau nói tiềm ý tứ, khóc nói, công tử, cô nương năm đó chết oan uổng. Lời này vừa nói ra, không chỉ Cố Hiển sắc mặt thận trọng, Chu phụ sắc mặt cũng khó nhìn. Nếu như Thẩm Thu Nghiên mẫu thân chính là chết oan, chẳng phải là nói Chu phủ hại nàng hoặc là Chu phủ không có bảo vệ tốt nàng? Bây giờ Cố Hiển thân là mệnh quan triều đình, dù là cuối cùng tra ra việc này cùng Chu phủ không quan hệ, cũng khó tránh khỏi giận chó đánh mèo, tựa như là hắn tìm người bình thường, chỉ cần dò gì ra ý, còn nhiều người nguyện ý làm đầy tớ. Khi đó Chu phủ hạ chẳng nghĩ tới đây. Chu phụ sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói rõ ràng Thẩm bà tử không quay đầu lại, nàng thậm chí không có ngẩng đầu, năm đó cô nương sắp sinh, Hoan Hỷ Trấn Thượng đột nhiên đến rồi một cái tay nghề rất tốt bà đỡ, nói là trở về thăm người thân. Khi đó Chu phu nhân cu nở dê sắp sinh, Chu lão gia bỏ ra ra tỷ hệ nở rất lớn đem người mời về, nô tỷ vẫn luôn không có cảm thấy kia bà đỡ có vấn đề, thẳng đến Chu phu nhân cùng cô nương lần lượt sinh sản, lại đều đả thương thân thể, sinh xong hài tử sau triền miên giường bệnh, đồng dạng sau đó không lâu liền buông tay nhân gian. Nô tỷ khi đó mới hoài nghi, cái kia bà đỡ có lẽ là người hữu tâm an bài. Lời này vừa nói ra, Chu phụ sắc mặt khó coi, cẩn thận hồi ức. Mà Cố Hiển thì kinh nghi bất định nhìn Chu phụ, hỏi, có phải hay không là ngươi có cửu gia? Chu phụ lắc đầu, Chu gia tại Hoan Hỷ Trấn nhiều năm, vốn di thiện trí giúp người. Làm ăn người chú ý hòa khí sinh tài, từ nhỏ đã sẽ dạy hài tử mạnh vì gạo, bạo vì tiền khéo léo, hiếm khi sẽ đắc tội với người, huống chi loại này hại người tính mạng sinh tử đại thù. Chắc chắn sẽ không có người đối với Chu gia như vậy lớn ác ý, không phải nhằm vào Chu gia, đó chính là nhằm vào ở nhờ tại Chu gia người. Cứ như vậy, Chu phu nhân thế mà còn là chịu người khác liên lụy. Chu phụ nghi do ra nở dê cái này, sắc mặt trắng bệnh, đột nhiên phun ra một ngu mở máu, lảo đảo dựa vào cái bàn mới đứng vững. Sở Vân Lê nghe được những này, cu nở dê rất kinh ngạc, thấy Chu phụ phản ứng như vậy đại, bước lên phía trước đỡ lấy, cha. Ngươi như thế nào khi nói chuyện đã đưa tay bắt mạch? Mạch tượng lộn xộn, hiển nhiên Chu phủ tâm tình kích động khó có thể bình phục, vội vàng khuyên nhủ, cha, đừng nóng giận. Ngài còn có nữ nhi đâu rồi, vạn nhất ngài có chuyện bất chắc, làm nữ nhi làm sao bây giờ? Chu phủ cũng chỉ là tạm thời khó có thể tiếp nhận mới có thể nỗi lòng di động, nghe vậy thời gian dần qua tỉnh táo lại, đưa tay lau miệng, lại nhìn về phía Thẩm Thu Nghiên ánh mắt bên trong tràn đầy phức tạp. Thẩm Thu Nghiên nhìn thấy Thẩm bà tử thật cao hứng, về sau nghe được tin tức làm nàng kinh ngạc vô cùng, sớm đã không khóc, vành mắt đều không đỏ, có thể thấy được vừa rồi nàng chính là trang. Thẩm Thu Nghiên không lo được những này, nàng lại không nghĩ tới, Chu phu nhân sẽ mất sớm, thế mà còn có mẹ nàng quan hệ, bất quá, bây giờ không phải ngẩn người thời điểm, nàng vốn cũng không muốn cô hiển bởi vì các nàng mẫu nữ quan hệ chiếu cô Chu phủ, lúc này biết tin tức này lúc sau. Đối với nàng mà nói không phải chuyện gì tốt, lập tức nhíu mày, ngươi đừng nói nhảm, chuyện cách nhiều năm, có lẽ là ngươi nhớ lầm cũng chưa biết chừng. Ta nương lúc trước mang ta bị Thẩm thị tộc nhân đuổi theo một đường buôn ba, vốn là thân thể suy yếu, lại thêm hậu sản thương thân, mất sớm là khó tránh khỏi. Còn Chu phu nhân, có lẽ là trùng hợp cu nở dê không nhất định. Nếu như lại nhận định Chu phu nhân mất sớm là bởi vì nàng mẫu thân liên lụy, kia Chu phủ đối với các nàng mẫu nữ liền không chỉ là thu lưu tri ân cùng dưỡng ân, mà là các nàng mẹ con thiếu Chu phủ một cái mạng. Thẩm bà tử không có phản bác, cũng căn bản không ngẩng đầu lên xem Thẩm Thu Nghiên, thân thể không động, vẫn là quỳ gối cô hiển trước mặt, tiếp tục nói, công tử, nô tỳ nói những này, chính là muốn để ngài với người nhà có cái đề phòng, miễn cho cô nương đi theo ngài trở về sau, lại bị người ám toán. Năm đó biết ngài cùng cô nương chi gian sự tình. Ngoại trừ nô tỳ, cũng chỉ có ngài bên người tùy tùng. Cố Hiển sắc mặt thận trọng, gật đầu nói, ngươi đứng lên đi. Vừa rồi ta là nghiêm túc, ngươi chiếu cố các nàng mẹ con nhiều năm, vất vả. Ta sẽ dẫn ngươi trở về, để ngươi tại hầu phủ dưỡng lão. Nếu là ngươi nguyện ý tiếp tục lưu lại Nghiên Nhi bên cạnh cũng có thể. Thẩm bà tử rốt cuộc ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt, có thế có công tử những lời này, nô tỳ liền rất cao hứng. Chỉ là Chu cô nương đối với nô tỳ có ân cứu mạng, nô tỳ không thể cứ như vậy rời đi. Nói xong, đối Thẩm Thu Nghiên dập đầu lạy ba cái, về sau nô tỳ không tại cô nương bên cạnh, cô nương ngàn vạn bảo trọng. Thẩm Thu Nghiên đối Thẩm bà tử, kỳ thật có chút áy náy, Thẩm bà tử từ nhỏ vẫn luôn chiếu cố nàng cùng nhau gả đến Ngô gia lúc sau càng là quá một đoạn nước sôi lửa bỏng nhật tử, chính là về sau bệnh, nàng cu nở dê không có bạc giúp nàng mời y để hỏi dược. Cuối cùng bị Sở Vân Lê uy hiếp mang đi, đây là tự mang đi sau hai chủ tớ người lần thứ nhất gặp mặt. Bà, người đi theo ta đi. Thẩm Thu Nghiên lời này chân tâm thật ý, Chu phủ mặc dù cứu được ngươi, nhưng ta có thể cho nàng bạc, về sau ta thay ngươi dưỡng lao tống trung. Thẩm bà tử cười lắc đầu, cố đại nhân bây giờ tìm được cô nương, chỉ cần nhận tổ quy tông, cô nương nhật tử liền sẽ không khổ sở. Chỉ cần cô nương trôi qua tốt, nô tỳ liền tốt. Nói xong đứng dậy, đối phòng bên trong đám người phúc thân, lui xuống. Đợi nàng vừa đi, phòng bên trong bầu không khí so vừa rồi càng thêm ngưng trọng, Sở Vân Lê vẫn luôn lo lắng đỡ Chu Phụ, thay hắn vuốt ngực. Cố Hiển sắc mặt rất khó coi, cất giọng phân phó nói, người tới truyền tin tức trở về, xem kỹ Bạch Kỳ. Bạch Kỳ chính là năm đó hắn tùy tùng, hiện đã thành thân sinh tử, mang nhà mang người Cố Hiển liền lưu hắn nhìn thuộc hạ cửa hàng, cũng không có tùy thân hầu hạ. Hắn nhìn về phía Chu Phụ, thần sắc nghiêm túc, Chu lão gia yên tâm, nếu là lệnh phu nhân chết thật cùng Cố Mỗ người bên cạnh có quan hệ, Cố Mỗ cha rõ ràng lúc sau, tất nhiên sẽ cho ngài một cái công đạo. Cha Thẩm Thu Nghiên không thuận theo, dậm chân một cái nói, khẳng định không liên quan chuyện của ngài, bằng không ta QNZ không lâu được như vậy lớn. Lời này QNZ có lý, nhân gia đối với cùng Cố Hiển có quan hệ nữ nhân hạ tử thủ, không có đạo lý sẽ giữ lại nàng sinh hạ hải tử. Cố Hiển lần này nhưng không có theo nàng, trở về sau vô sự, không cho phép đến Chu Phủ tới. Thẩm Thu Nghiên một mặt không dám tin, lại có chút sợ hãi, đây là nàng cùng Cố Hiển nhận nhau sau hắn lần thứ nhất nghiêm túc như vậy, lập tức liền lui lại một bước, quay người chạy. Chu Phụ vẫn luôn kinh ngạc, Thẩm Thu Nghiên chạy đi hắn liền cùng không thấy được đồng dạng, Chu Phụ những năm gần đây chưa hề tái giá, có thể thấy được hắn đối với thê tử cảm tình chi sâu. Bây giờ đột nhiên biết thê tử có lẽ là bị người làm hại mới có thể đi sớm, mà lại còn là bởi vì tạm thời mềm lòng thu lưu trong phủ người liên lụy, không nghĩ ra cũng là có, Sở Vân Lê thấy rất là lo lắng. Tác giả có lời muốn nói Lưu Bình đồng dạng có hương bao, đại gia ngủ ngon. Cám tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cám tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ bảo bảo một bình, phi thường cám tạ đại gia đối với ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục cố gắng.